Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô còn không thừa nhận. Cô không dám khai ra bạn cô vì đối phương chính là nhân viên của bà Lê A Các hoặc là gián điệp buôn bán đúng không? Trời ơi, cô còn oan hơn cả Đậu Nga. Trước mắt rõ ràng là trò vớ vẩn lại khôi hài như vậy. Nhưng Ô Tiểu Mạn không cười nổi. Không chỉ là cười thế lên án khiến cho cô không thở nổi. Tiếng xì xào bàn tán cũng làm cho dạ dày cô có rút lại. Lấy dạ dày trống rỗng làm trung tâm. Khí lực toàn thân giống như là bị tháo nước. Cảm giác đầu trắng váng càng tăng lên. Cô cố gắng hít sâu, muốn làm cho mình bình tĩnh trở lại. Ô Tiểu Mạn, cô có biết tiết lộ tư liệu công ty là phạm pháp, cũng thẹn với tín nhiệm công ty với cô không? Chủ nhiệm, tôi... Phóng cái rắm. Ô Tiểu Mạn vừa mới mở miệng nói chuyện, một câu mắng vô cùng không khách khí đoạt trước một bước, cắm vào cuộc náo kịch này. Đoàn người sai người tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy đại diện công ty CNB Thằng Hằng, vẻ mặt đầy lửa giận. Bên cạnh anh còn có một cô gái tròn vo chen chúc vào trong đám người. Tất cả mọi người đều biết Thằng Hằng và Ô Tiểu Mạn là người yêu, rất tự động nhường đường để vai nam chính tới gần. Thằng Hằng nhìn thấy sắc mặt bạn gái tái nhợt thì sắc mặt còn khó coi hơn cô, nhưng anh vẫn chưa phát tác. Cô gái bên cạnh lại thét lên phá vỡ bầu không khí. Trời ơi, Mạn Mạn. Nhà vô Mỹ kích động xông lên phía trước, nhanh chóng bắt lấy Ô Tiểu Mạn. Sao mặt cậu sao lại khủng bố thế này? Bao ngày cậu không ăn cơm rồi. Khuôn mặt cũng lõm vào. Trời ơi, cậu còn nghiêm trọng hơn Thang Hằng nói. Làm sao cậu không nói chuyện cho mình biết? Thang Hằng đi tới cạnh bạn gái đỡ người cô. Cô cố gắng nén cơn giận của mình. Không cùng tuổi, không cùng tư cách địa vị thì sẽ có những cách giải quyết khác nhau. Anh đang cố gắng không để cho mình không khống chế được. Chủ nhiệm Bạch, anh nhận ra đối phương. Thang tiên sinh, tôi biết rõ anh là bạn trai của Ô Tiểu Mạn, nhưng phạm pháp phải nhận chế tài của pháp luật. Bạn dù anh là đại diện công ty hợp tác với Mỹ Sản Ẩm, nhưng chúng tôi cũng không thể thả nghi phạm. Từng chữ đều có lực sát thương. Thằng Hằng nghe thấy anh giận quá thành cười. Được. Anh cười gật đầu nhìn về phía Trình Vi An. Trình tiểu thư lại gặp mặt. Anh cười với cô ta. Cô ta sợ tới mức muốn chạy trốn, nhưng mấy người bọn họ bị vây trong đám người không chen ra được. Trình tiểu thư, tôi đưa bạn của Tiểu Mạn tới. Cô có muốn chỉ và xác nhận xem ngày đó có phải cô đã thấy người này hay không? Mặc dù trên mặt anh đang cười, nhưng người cười làm cho người ta sợ hãi. Trình Vi An sợ chết người đàn ông này rồi. Cô ta biết rõ người đàn ông trước mắt này cũng không dễ bắt nạt như Ô Tiểu Mạn. Nhưng vừa rồi cô ta đã nhảy vào trong cuộc, bây giờ đã trốn không thoát. May mắn cô không nói lung tung. Ngày đó cô ta xác thực đã nghe thấy Ô Tiểu Mạn và bạn nói những thứ này. Hơn nữa cô chọn nói là không nghe rõ. Cho dù tìm Triệu Tuấn Dũng đến đối chất cũng không có vấn đề. Dưới sự thúc giục của chủ nhiệm Bạch, cô lấy dũng khí dường mắt nhìn lên. Ô Tiểu Mạn vì thân thể không khỏe đã nhắm mắt lại, bị Thang Hằng ôm. Cô sẽ dựa người vào người anh. Nhạc Vô Mỹ đứng bên cạnh cô, hùng hằng chừng cô ta. Nhạc Vô Mỹ nhớ rõ cô gái này đi mua Broly. Thiệt thòi chính mình còn khen cô ta hiểu biết. Thật sự là phi. Lát nữa cô phải về nhà rửa miệng. Trình Vi An dò xét cô vài lần, nhanh chóng gật đầu. Đúng, đúng là cô ta. Chính là cô gái béo này, tôi nhớ rõ. Nhạc Vô Mỹ trợn mắt, tay đè eo, bộ dạng hung thần ác sát. Béo thì sao? Cô gái béo để cho cô gọi à? Bình thường người nói cô thì không sao cả, nhưng kẻ thù thì lại khác. Tôi xấu gì? Ở chung lâu với hoàng đế có tố chất thần kinh nhà cô, khí vương giả nhìn lâu cũng học được một chút. Dùng để nói thì khí thế tuyệt đối có. Cô vốn béo, nhân viên tôi nói không sai. Vẻ mặt chủ nhiệm Bạch hèn mọn nhảy ra hát đệm. Cầm miệng, tôi còn chưa chửi mắng ông đâu. Nhà vô Mỹ phát điên. Mặc dù cô vốn mập mạp nhưng vừa sinh xong, cô biết nhận định mình càng béo. Gặp kẻ thù vô cùng đỏ mặt, cộng thêm cô biết dáng người mình biến dạng làm cho cô càng tức giận. Cô... Tôi cái gì mà tôi? Ông là cái rễ hành gì? Ngày đó Mạn Mạn ăn cơm với tôi nói những gì? Lúc trước ai gọi điện thoại tới hỏi tôi cũng giải thích vậy. Bây giờ lại có vấn đề, sao không tới tìm tôi hỏi? Ông có hỏi tôi sao? Gì? Không có chứng cớ, ông dựa vào cái gì mà định tội cho người khác? Hiếm khi kích động, nhà vô Mỹ mắng liền một hơi, không nhịn được thở gấp. Cái cô gái điên này, từ trước tới nay chủ nhiệm Bạch vênh váo tự đắc trong công ty, bây giờ lại bị một đống người vây xem, bị mắng trước mặt nhiều cấp dưới như vậy. Ông ta tức giận điên lên. Báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát, bạn hãy tìm gián điệp buôn bán này lại. Để đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.